Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 58, hung dữ cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình, Tô Hòa và Ôn Dữ ba người xuất hiện ở cửa. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ cất lá bùa vàng vào túi. Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Tiểu Cửu, em không sao chứ? Tô Hòa chạy tới, kéo cô ra sau lưng bảo vệ. Ôn Dữ và Phó Thiếu Đình bước lên, nhanh chóng khống chế Trần Chí Minh. Phó Thiếu Đình nhặt sợi dây gai dưới đất lên. Tất cả đều đã cũ kỹ, kéo nhẹ một cái là đứt. Anh tức giận với Ôn Dữ. Sao cậu có thể để cô ấy ở lại đây một mình? Ôn Dữ áy náy nói, tôi vội vàng đi cứu người. Không ngờ hắn ta có thể thoát ra được. Nếu tên tội phạm hát Pê Dâm kia ở gần đây thì sao? Cậu kêu cô ấy làm thế nào? Phó Thiếu Đình tiến lên đẩy Ôn Dữ một cái. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tên tội phạm hát Pê Dâm kia không có ở đây. Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói. Im miệng, sắc mặt Phó Thiếu Đình cực kỳ khó coi. Đủ rồi đấy Thiếu Đình. Anh quát Tiểu Cửu nhà em làm gì? Con bé cũng chỉ có ý tốt thôi. Tô Hòa không nhịn được nữa. Đây không phải là ngoài ý muốn sao? Hơn nữa, Tiểu Cửu nhà em rất lợi hại. Lợi hại đến mức nào? Dựa vào chút thủ đoạn nhỏ bé đó của cô ấy, có thể đánh thắng được tôi sao? Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc. Núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu gặp phải người như tôi, cô lấy gì để sống sót? Tô Tiểu Lạc cứng họng, lại nhớ đến cảnh tượng bị Phó Thiếu Đình bóp cổ lần đó. Lúc đó nếu Phó Thiếu Đình ra tay tàn nhẫn, cô đã chết từ lâu rồi. Cô chột dạ nói, tôi không phải không sao à, hơn nữa, đây cũng là chuyện của tôi. Anh hung dữ như vậy làm gì? Tùy cô, Phó Thiếu Đình bỏ lại một câu, xoay người rời đi, đúng là có bệnh, như ăn phải thuốc nổ. Tôi cũng đâu có nợ anh ta. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, nói với Ôn Dữ, tên tội phạm kia rất có thể đang trốn trên ngọn núi đó. Được, tôi sẽ cử người đến canh gác dưới chân núi ngay lập tức. Nhất định sẽ trừng trị hắn theo pháp luật. Ôn Dữ kiên định nói, anh ta nhìn Tô Tiểu Lạc áy náy. Xin lỗi, là do sơ suất của tôi khiến cô bị kinh hãi. Không sao. Sau khi bắt được hung thủ thì nhớ đưa tiền thưởng cho tôi. Tô Tiểu Lạc bổ sung. Còn cả la bàn của tôi cũng bị hỏng rồi. Tôi biết, sẽ không thiếu thứ gì đâu. Ôn Dữ vội vàng nói. Tô Hòa, phiền cậu dùng xe đạp của tôi chở đồng chí Tô Tiểu Lạc về. Tôi đưa Trần Chí Minh về đồn. Còn phải đến bệnh viện thẩm vấn Vương Phương. Được, vậy xe đạp cứ để ở nhà tôi trước. Ngày mai anh nhớ đến lấy nhé. Tô Hòa thấy cánh tay Ôn Dữ vẫn còn đang chảy máu. Vội nói, Tiểu Cửu, mau lấy thuốc trị thương của em cho anh ấy dùng. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Thuốc trị thương của em không rẻ đâu. Không cho dùng miễn phí. Ôn Dữ khó có khi bật cười. Tôi sẽ không dùng không công đâu. Tô Hòa và Ôn Dữ hợp sức áp giải Trần Chí Minh lên xe. Tô Tiểu Lạc đưa lọ sứ cho Tô Hòa, nhỏ giọng nói, anh nói giá cả với anh ta đi, kẻo anh ta quỵt nợ. Tô Hòa, phụt, một tiếng bật cười, cô em gái mê tiền này. Anh ấy nhẹ giọng nói, em yên tâm đi, lương anh ấy không thấp đâu. Em đương nhiên biết, Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng, chỉ là ngại thân phận của anh ta, lỡ như anh ta thấy đắt. Muốn bắt cô lại thì cô biết kêu ai đây? Yên tâm đi, nếu anh ấy không trả cho em, anh sẽ trả thay anh ấy. Tô Hòa vỗ nhẹ đầu cô. Sau khi bôi thuốc cho Ôn Dữ, ba người chia tay nhau ra về. Tô Hòa nhìn xung quanh nói, Phó Thiếu Đình thật sự bỏ đi rồi. Kệ anh ta, tính tình xấu như vậy. Tô Tiểu Lạc thu dọn đồ đạc của mình, tâm trạng không khỏi có chút trầm xuống. Thực ra anh ấy cũng, đừng nhắc đến anh ta với em. Em không muốn nghe, Tô Tiểu Lạc cắt ngang lời Tô Hòa. Bịt tay lại, được được được, không nhắc nữa, chúng ta về nhà thôi. Tô Hòa vội vàng dựng xe đạp lên, để Tô Tiểu Lạc ngồi phía sau. Về đến nhà họ Tô, Tô Tiểu Lạc không cho Tô Hòa kể chuyện hôm nay cho người nhà biết, sợ ông nội lo lắng. Tô Chính Quốc cứ tưởng Tô Tiểu Lạc vẫn luôn ở đồn cảnh sát. Ông ấy thấy Phó Thiếu Đình không về cùng, không khỏi hỏi, Thiếu Đình không phải nói là đưa thằng Sáu đi đón con sao? Sao không về cùng nhau? Ồ, anh ấy có chút việc, nên không về cùng à? Tô Hòa vội vàng giải thích, cháu hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Tô Tiểu Lạc ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút sức sống. Cô lờ đờ bước lên lầu. Tô Chính Quốc lúc này mới mở miệng hỏi, Tiểu Cửu sao vậy? Có lẽ con bé chỉ hơi mệt thôi à? Tô Hòa nhún vai. Ông nội, cháu mang ít táo sang nhà họ Phó biếu. Cảm ơn Phó Thiếu Đình đã quan tâm Tiểu Cửu nhà mình. Ừ, nên làm vậy. Tô Chính Quốc không mảy may nghi ngờ, cũng chẳng quan tâm Tô Hòa đi đâu. Ngược lại còn nói, không biết con bé ăn cơm chưa? À bố y, mang phần gà luộc còn thừa hôm nay lên cho Tiểu Cửu đi. Tô Chính Quốc vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Tô Hòa chuẩn bị đi đến nhà họ Phó, vội nói với theo, để phần cho cháu với. Cháu đi một lát rồi về ngay. Tô Vãn cầm một cuốn sách đi tới nói, anh xem đi, trong lòng ông nội chỉ có mỗi Tiểu Cửu. Thật không biết cô ta có gì tốt mà được nhiều người quan tâm như vậy. Tô Hòa liếc nhìn cô ta, không biết thì nhìn nhiều học nhiều vào, bớt nói lời cay nghiệt đi. Tô Hòa xách hai túi táo đã chuẩn bị sẵn từ trước ra khỏi cửa. Tô Vãn tức đến nghẹn lời, cô ta không phải là đang quan tâm anh Sáu sao? Sao anh ấy chẳng biết điều gì hết vậy? Bảo cô ta học Tô Tiểu Lạc cái gì? Học cách nịnh nọt lấy lòng à? Tô Hòa đến nhà họ Phó. Phó Nhiễm đang ngồi ngắm trăng trong sân. Xe của Phó Thiếu Đình đậu ở bên cạnh. Chắc là đã về nhà rồi. Phó Nhiễm, Tô Hòa, sao cậu lại đến đây? Vừa rồi anh Thiếu Đình có hơi giận. Tôi mang ít táo đến cho anh ấy hạ hỏa. Tô Hòa đặt hai túi táo to xuống. Phó Nhiễm ngơ ngác nhìn không khỏi hỏi. Đây cũng là táo ông nội Tô mua nhiều quá nên còn thừa à? Ờ, không phải. Tô Hòa gãi gãi đầu. Đây là lúc tôi về hái ở vườn cùng với người trồng táo. Ngọt lắm, không tin cậu thử xem. Trông quả cũng ngon thật. To tròn mẩy. Phó Nhiễm cười. Mang đi. Mặt Phó Thiếu Đình lạnh tanh bước tới. Anh hai. Phó Nhiễm ngừng cười. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Bèn khuyên nhủ. Tô Hòa đến xin lỗi rồi. Anh cứ nhận đi. Xin lỗi cái gì, anh không có giận. Phó Thiếu Đình xắn tay áo lên, hừ lạnh một tiếng, anh ghét nhất là táo. Nói xong, Phó Thiếu Đình không để ý đến Tô Hòa nữa, bắt đầu chạy bộ buổi tối. Anh hai của cậu đó, Tô Hòa tức giận vô cùng. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Phó Nhiễm cũng rất tò mò hỏi. Tô Hòa kể lại chuyện đã xảy ra. Phó Nhiễm cũng cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ anh hai đang không vui. Anh ấy không thích táo. Vậy cậu cứ mang về đi. Anh ấy thích ăn thì ăn. Không thích ăn thì thôi. Tô Hòa tức giận. Vốn dĩ cũng không phải thật sự mang đến cho Phó Thiếu Đình. Anh ấy hậm hực nói. Anh ấy không ăn thì cậu ăn. Tôi đi đây. Này. Phó Nhiễm đứng phía sau không gọi được người. Hai túi táo này thật sự quá nhiều. Cô ấy cũng không bê nổi. Vội vàng gọi dì Trương đến. Sao nhiều táo thế này? Dì Trương cũng giật mình. Tô Tiểu Lạc ăn gà luộc xong, tinh thần mới hồi phục được một ít. Cô nhìn bóng dáng đang chạy bộ ngoài cửa sổ, kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng anh. Anh ta hung dữ cái gì chứ? Tô Tiểu Lạc không nhịn được nữa, thay giày chạy ra ngoài, cách Trương.